sư tôn của ta lại giận dỗi rồi. Chương 74, chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Phong hoang mang nhìn người đang quỳ ở trước mặt mình. Mũi của người này là cầu à, sao đã lau sạch máu rồi mà vẫn còn ngửi được thế? Cô kịch liệt phủ nhận, nào vị huynh đệ này, chắc là do ngươi uống rượu nhiều quá nên đầu óc có chút lú lẫn rồi đấy. Ta đã nói ta chính là người tu tiên rồi mà, sao có thể là ma tôn gì gì đấy được kia chứ? Đối phương vẫn khăng khăng, không hề bỏ ý định của mình. Không, ta không có uống rượu Nga. Chắc chắn là ngài, không sai vào đâu được. Di Hòa nhìn về phía cô rồi lắc đầu. Lưu Phong, cô buông tay người đó ra. Thở dài, vị bằng hữu này có lẽ là thần kinh không ổn định rồi a. Ngươi nên về nhà sớm đi. Đừng ra ngoài nói linh tinh nữa. Kẻo sau này họa rước vào thân đó. Lưu Phong đến cạnh Di Hòa, rồi cùng hắn chuẩn bị rời khỏi nơi đó. Người mặc trang phục hắc y kia bất chợt bị buông tay, vội lao lên ôm đùi Lưu Phong lại. Không cho cô rời đi. Không được Nga, xin ma chủ mau chóng quay về. Hiện tại ma tộc cần ngài a, ta đã nói ta không phải là ma tôn rồi mà. Lưu Phong không nhẫn nhịn nữa, trực tiếp gào ầm lên. Di Hòa vội vàng lấn tới bịt miệng Lưu Phong lại. Thôi nào Lưu Phong, người bé bé cái miệng thôi, không lại lộ hết bây giờ. Đột nhiên có thêm một bóng hắc y nữa đi tới đám hỗn độn đằng đó. Ca ca, Huy về rồi, người kia vui mừng reo lên. Tuy nhiên vẫn đang ôm đùi Lưu Phong không chịu buông. Chỉ mãn, chú ý hành phi, vị áo đen đằng đó gằn giọng. Người đang ôm đùi có vẻ tên là Chỉ Mãn kia chợt nhận ra, rồi vội vàng buông tay. A, thất lễ quá, mong ma chủ thứ tội. Vị áo đen mà Chỉ Mãn xưng là ca ca đằng đó tiến đến chỗ cô, cũng quỳ xuống hành lễ. Tiêu Tình Giản, bái kiến ma chủ. Lưu Phong bất lực, chỉ biết đưa tay lên đỡ trán, vì cô hiện tại không biết có nên nói tiếp về việc này hay không nữa. Di Hòa đứng bên cạnh, ôm cười. Ha ha, không ngờ biểu cảm lúc bất lực của ngươi lại mắc cười quá a Lưu Phong. Cô đen mặt lại, nhanh chóng triệu hồi Nhã Tịnh kiếm đến, trầm giọng xuống, ngươi muốn chết theo kiểu nào? Lưu Phong ta sẽ thành toàn cho ngươi Nga. Di Hòa mồ hôi đổ ròng ròng. Hắn ta từ từ lùi lại, miệng cười tươi, thôi nào bằng hữu, ta đây vẫn còn muốn sống thêm mấy vạn năm nữa để ngắm hoa thưởng trà nha. Lưu Phong lườm hắn, rồi thu Thanh Nhã Tịnh lại. Thế bớt làm trò dùm ta. Cảm tạ, cô đỡ người đang quỳ kia đứng dậy. Nhưng nhìn người đó lại có chút quen quen. Ngươi là, người đã từng trộm túi càn khôn của ta đúng không? Tình Giản đứng thẳng dậy, cười khúc khích, ma chủ uy vũ. Người hôm đó chính là tại hạ, không ngờ ngài vẫn còn nhớ ra ta a. Tất cả né ra, ta phải đập tên hắc y chết tiệt kia một trận a. Khoan đã, dừng lại, Lưu Phong giơ tay ra, ta đã nói ta không phải ma chủ hay ma tôn gì gì kia của các ngươi rồi mà. Sao hết người này đến người kia đều gọi ta là ma tôn thế kia? Thì ngài đúng là ma tôn thật mà. Tình Giản hỏi lại, ngươi cứ nói không thế thì may ra còn kẻ điên mới tin ngươi a. Nếu nói ta là ma chủ của các ngươi thì thử chứng minh cho ta xem nào. Lưu Phong vẫn cố nhẫn nhịn, nhẹ nhàng đàm phán. Chỉ Mãn nghe thế, chép miệng nói, ai ra, tưởng gì, xin ngài cứ tin tưởng vào tại hạ a. Dứt lời, ma tộc tên Chỉ Mãn kia lấy từ trong túi càn khôn của mình ra một đống đồ nghề. Cậu ta cầm một con dao nhỏ, rồi cầm ngón tay Lưu Phong lên, nhanh chóng rạch một đường nhỏ trên đấy. Mạo phạm rồi a. Chỉ Mãn đựng máu của cô vào một chiếc chén nhỏ, sau đấy lại bới trong đám hỗn độn mà cậu ta vừa mới lôi ra xong. Lát sau, cậu giơ cao một viên ngọc lên, tự hào giới thiệu, xin giới thiệu với ngài, đây là món pháp bảo mà có thể kiểm chứng ma tôn a. chỉ cần nhỏ máu người cần kiểm chứng lên đây. Nếu viên ngọc đấy đổi màu thì người đó chắc chắn là hậu thế của Ma Tôn. Nghe giới thiệu xong, Lưu Phong và Di Hòa chụm đầu lại. Si sao, ngươi có cảm thấy cậu ta na ná mấy ông lừa đảo trên mạng không nga? Ngươi nói vậy ta mới để ý nha. Tuy hơi thất lễ, nhưng ta lại cảm thấy giống những 8 trên 10 phần. Chỉ mãn đằng hắng ho mấy cái. Tự tin khẳng định chắc nịch. Xin ngài hãy tin ta a. Viên ngọc này số lượng có hạn. Hàng thật giá thật đó. Nếu ngài không tin, ta sẽ đập nát cái này rồi kiếm cái khác trong kho ra cho ngài nga. Lưu Phong giật mình, xua xua tay. Ta có nói là viên ngọc đó là hàng kém chất lượng đâu. Thôi thôi, mau kiểm chứng thử đi. Cậu ta nhìn cô, rồi gật đầu, bắt đầu quá trình kiểm chứng huyết mạch Ma Tôn. Vừa mới nhỏ vài giọt máu còn chưa được nửa nén hương, thì viên ngọc pháp bảo kia đã đổi màu hết rồi. Thế hóa ra Lưu Phong cô là con rơi của Ma Tôn à? Cách chương.